Công lược nam thần vũ trụ, chương 133, anh trai bá đạo, buông em ra, 15. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 133. Cô ta vốn không thể chịu áp lực như vậy. Hơn nữa ánh mắt các bạn học khác thường, cô ta liền nghĩ cả thế giới đã biết bí mật của mình. Càng chột dạ không thôi, buổi sáng mới học 3 tiết, thể lực cô ta chống không được mà ngất. Nguyên bản, hành động này có lẽ sẽ dẫn tới các nam sinh thương hoa tiếc ngọc đồng tình. Nhưng cố tình Chu Ngọc một mực chắc chắn, đây là Nhược Vũ San chột dạ, làm bộ làm tịch, người đàn ông Tây Trang vốn định đưa cô ta về Tần gia tĩnh dưỡng. Nhưng sau khi Nhược Vũ San tỉnh lại sống chết không đồng ý, lúc cô ta nghe Kiều An bởi vì cô ta bị anh trai bức bách, càng nóng như lửa đốt. Cô ta lập tức gọi Tần Luyên, bảo hắn thay đổi ý này, cũng không biết cô ta nói như thế nào. Tóm lại Tần Luyên vẫn ta cần ta cứ lấy, đồng ý tạm thời không để Kiều An đổi lớp. Ý Nhược Vũ San, vừa lúc cùng Tần Luyên không giống, cô ta vẫn luôn là nữ thần thiện nhân giải ý trong lớp. Sao có thể biến thành người hại đồng học trong miệng mọi người? Bởi vậy, cô ta không thể để anh trai đổi lớp cho Kiều An. Còn muốn cùng Kiều An tiếp tục làm bạn thân tốt, dù Kiều An cho cô ta sắc mặt, cô ta nhất định phải cùng Kiều An làm bạn, bởi vì như vậy, mới có thể chứng minh, phát sinh trước đó hết thảy đều là hiểu lầm, cô ta vẫn là Nhược Vũ San thiện lương thuần khiết, nhìn nữ chính sắc mặt trắng bệch, lung lay, khóe mắt còn có nước mắt, đáng thương hề hề đi tới, đến bên Kiều An chỉ muốn che lại hai mắt của mình. Cô ta sao lại diễn nhiều thế? Kiều An, tớ căn bản không biết xảy ra cái gì. Nếu tạo thành bối rối cho cậu, tớ xin lỗi, tớ đã xin anh ấy. Bảo cậu không cần đổi lớp, được không? Cậu tha thứ tớ, được không? Khuôn mặt thanh lệ, thân hình mảnh mai, cùng với lời nói khóc không thành tiếng, mà chính chủ còn chưa nói. Các nam sinh cũng xôi trào. Nhược Vũ San đều đã nói. Đều chỉ là hiểu lầm. Đúng vậy, đều xin lỗi. Vương Kiều An sẽ đồng ý. Nữ thần là đại tiểu thư Tần gia. Đã hạ mình xin lỗi. Vương Kiều An cho rằng mình là ai? Còn không phải sao? Thân thể Nhược Vũ San suy yếu như vậy. Chỉ cần có lương tâm, đều luyến tiếc cự tuyệt. Cơ mà, ngượng ngùng, Kiều An lại là người không có lương tâm như vậy đấy. Huống chi, Nhược Vũ San tự cho là thông minh, bảo Tần Luyên không chuyển lớp cho Kiều An, cũng chọc giận Kiều An, bởi vì Kiều An muốn chuyển vào lớp 13, ban mũi nhọn tốt nhất trung học nhất trung, mục tiêu nhiệm vụ Sở Vân Phàm ở lớp đó. Tần Luyên cho rằng, Kiều An muốn chuyển vào lớp 13, bởi vì lớp 13 có lão sư cùng học sinh tốt nhất. Cô chuyển qua xác suất thi đậu đại học gia tăng. Nguyên nhân như vậy, hắn mới dễ dàng đồng ý, bởi vì hô mưa gọi gió ở thương nghiệp. Hắn đương nhiên biết, một học tra tiến vào quần thể học bá, chỉ chết thảm hại hơn. Vương Kiều An muốn tìm đường chết, hắn sao không thành toàn. Hắn không biết, mục tiêu của Kiều An vốn dĩ chính là Sở Vân Phàm. Nhưng, cơ hội có thể thuận lợi tiếp cận Sở Vân Phàm, lại bị Nhược Vũ San phá. Kiều An nhìn thấy Nhược Vũ San tức giận, Kiều An nhìn cũng không nhìn Nhược Vũ San, đá chân vào bàn, quay đầu ra khỏi phòng học, bộ dáng này, làm rất nhiều nữ sinh giận mà không dám nói gì thấy soái ngây người. Hừ, Nhược Vũ San tiểu bạch liên như vậy, không cần lưu thể diện, ngoài dự kiến của mấy cô, ngày thường Nhược Vũ San yếu ớt vô cùng, lúc này lại không có tâm pha lê. Vội vội vàng vàng đuổi theo Kiều An, 15:15:22, 1, 2020, cách chương.